ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 613, Long Sĩ Đầu, 40/50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Dạ Vị Minh có thể suy đoán ra hai bên ra thi đấu nhân viên quy luật bản lĩnh, phòng họp bên trong những người bạn nhỏ cùng nhau quăng tới dò hỏi ánh mắt Dạ Vị Minh cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng nói rằng. Quy luật thực rất đơn giản. Hệ thống căn bản sẽ không có tùy cơ, mà là dựa theo từng người sư phụ xếp hạng đến sắp xếp hai bên ra thi đấu trình tự. Trận đầu là ta cái này Giang Nam thất quái lão thất truyền nhân đối chiến toàn chân thất tử cuối cùng một con trai đệ tử, trận thứ hai Tàng huynh đối với Lưu Sử Huyền đệ tử, mặt sau cũng đều là dựa theo như vậy trình tự bài hạ xuống. Không tin lời nói, các ngươi không ngại về nghĩ một hồi, sự thực tình huống có phải như vậy hay không? Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Ách, nghe Dạ Vị Minh nói rất có lý có theo, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Mà lúc này, thi đấu rốt cục bắt đầu, dù đối thủ Thiên Ngoại Phi Nhân lễ phép liền ôm quyền, vừa định học trước mấy người như thế sáng rực báo họ, lại phát hiện Du đã ngay đầu tiên triển khai thân pháp hướng lùi về sau đi. Cái tên này phản ứng cũng là cực nhanh, mới vừa phát hiện dị dạng, lập tức liền triển khai thân pháp sau đó đuổi. Càng chết người chính là khinh công của hắn rõ ràng còn muốn càng ở Du bên trên, Du tuy rằng chiếm một tia tiên cơ, nhưng giới hạn ở cái lôi đài này thực sự không lớn, chung quy không có thể tìm tới cơ hội thừa phong mà lên, bị đối phương ở trên mặt đất đuổi tới, cũng vung kiếm triển khai liên tiếp đánh mạnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Dạ Vị Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Mặt sau chiến đấu đã không cần quá mức quan tâm, nếu không cách nào kéo dài khoảng cách liền giải thích trận chiến này Du đã thua. Có điều này một hồi thất bại ngược lại cũng không trách nàng, dù sao nàng từ vừa mới bắt đầu chính là dựa theo Dạ Vị Minh chỉ thị tới làm, trong lúc cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Làm như vậy chỗ tốt duy nhất chính là ở Du bản thân bị cảnh tượng khắc chế tình huống, có thể đánh cuộc một kèo đối phương sẽ xuất hiện hay không thao tác trên sai lầm. Bởi vì quyết phân thắng thua then chốt căn bản là không ở trên người nàng, mà là nàng đối thủ. Nhưng sự thực chứng minh, đối thủ của hắn cũng không ngu ngốc hơn nữa phản ứng cực nhanh. Đối mặt đối thủ như vậy, nếu như thay đổi Dạ Vị Minh đứng ở Du vị trí, hoặc là có thể nghĩ ra cái gì âm. Khắc khắc là khá là tinh diệu thao tác đến khắc địch chế thắng. Nhưng đối với chính mình đội hữu, Dạ Vị Minh thông thường sẽ không mời người khác làm được hắn như vậy trình độ, chỉ cần có thể phát huy ra bình thường trình độ là tốt rồi. Cái này kêu là làm nghiêm với luật kỷ, rộng lấy người ngoài, công chính vô tư thiện lương bla bla. Chiến cuộc chính như Dạ Vị Minh dự liệu bình thường phát triển, Du đang bị đối phương gần người cuốn lấy sau khi căn bản là không thể là sở trường cận chiến toàn chân giáo cao thủ đối thủ, HP ở đối phương đánh mạnh bên dưới ào ào rơi xuống, không ra mấy chiêu, đã bị tiêu hao đến chỉ còn lại không tới 1/5 trình độ. Mà nàng đối thủ, HP còn như cũ duy trì ở nhiều hơn phân nửa. Lúc này, Du nhưng là bỗng nhiên chơi ra một cái ra ngoài tất cả mọi người dự liệu thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nàng tách ra đối phương chính diện một kiếm đồng thời, đối mặt Thiên Ngoại Phi Nhân tay trái tùy theo vung ra một trường, dĩ nhiên bỗng nhiên lấy ra một cái dùng để trên không ném mạnh độc dược cái bình thắng đi đến. Dầm, gốm sứ tính chất độc dược cái bình, đương nhiên không cách nào chống đối toàn chân cao thủ chính diện một trường, một đòn bên dưới bị nổ đến nát tan. Trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, đem hai người vị trí một mảng nhỏ khu vực triệt để che lấp bên trong. Này chính là Du mới nhất nghiên cứu chế tạo đi ra kiểu mới ném mạnh loại vũ khí. Khói thuốc bạo đạn, nói đến có thể so sánh khoa huyễn, nhưng trên thực tế chính là ở nguyên bản độc dược cái bình cơ sở trên, gia nhập một viên đông doanh đặc sản bom khói mà thôi. Đồ chơi này tương tiến tử ở học được yên vụ độn thuật sau khi có thể lượng lớn sinh sản, Du từ trong tay hắn mua được một ít chứa ở chính mình độc dược cái bình, cũng coi như là hoàn thành rồi một lần vũ khí phương diện vi đổi mới. Nguyên bản, Dạ Vị Minh cho rằng Du cái này thao tác chỉ có thể để chứng minh chính mình cũng không phải mặc người bắt bí quả hồng nhũn, chuyện đến nước này đã không cách nào thay đổi chiến cuộc. Nhưng mà ra ngoài cùng người dự liệu một màn, nhưng ở một khắc tiếp theo phát sinh. Ở khói thuốc che chắn bên dưới, mọi người chợt nghe trực tiếp trong hình truyền đến một tiếng yếu ớt tiếng rồng ngâm, theo chính là liên tiếp 6 tiếng tiếng súng. Làm khói thuốc tản đi lúc trên lôi đài cũng chỉ có một còn sót lại một tia tàn huyết Du, hướng về chính mình trong miệng ném vào một viên giải độc đan. Yên Vũ Lâu thi đấu ván thứ 2 một người võ đài chiến trận thứ 5 người thắng trận. Giang Nam thất quái bên trong Mã Vương Thần Hàn Bảo câu đại biểu, đường môn đệ tử. Du, ở tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, phòng trực tiếp bên trong truyền đến Vi Tiểu Bảo âm thanh kích động. Thắng, cái kia gọi là Du Mỹ nữ lại thắng. Nàng đến cùng là làm sao thắng đây? Tin tưởng chính đang quan sát trực tiếp rất nhiều tiểu đồng bọn đều giống như ta hiếu kỳ. Như vậy, chúng ta liền đem thi đấu video chiếu lại, cũng làm ra một ít thích hợp điều chỉnh, nhìn vừa nãy chúng ta ở khói thuốc che lấp dưới, đến cùng phát sinh cái gì. Theo Vi Tiểu Bảo lời nói xong, trực tiếp hình ảnh lập tức tiến vào chiếu lại hình thức. Ở vạn năng hệ thống dưới sự giúp đỡ, hình ảnh trở lại thắng bại phát sinh trước Du Du dùng khói vụ bạo đạn đỡ thiên ngoại phi nhân một trường thời điểm. Ở động tác chậm chiếu lại bên dưới, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng khói thuốc độc đàn nổ bể ra đến, cũng thả ra lượng lớn khói thuốc tỉ mỉ quá trình. Mà đi ngang qua hệ thống đặc thù xử lý sau khi ở chiếu lại trong hình khói thuốc trở nên cực kỳ nhạt, đạt đến một loại làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng khói thuốc tồn tại, nhưng cũng không sẽ bị che chắn tầm mắt trình độ. Ở tình huống như vậy, mọi người thấy rõ ràng, tuy rằng Du Du dùng độc dược cái bình chặn lại rồi thiên ngoại phi nhân một trường, nhưng vẫn bị trường lực của đối phương gây thương tích khí huyết lập tức từ trước 1/5, bị đánh tới 1/10 khoảng chừng, trái phải. Sau đó, hai người đồng thời trúng độc. Lúc này, Du Du song trường bên trên, nhưng là mơ hồ xuất hiện vảy rồng hình thái nội lực gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, liền nhìn thấy vị này đường môn đại sư thì dĩ nhiên không lùi mà tiến tới tiến lên một bước một cái tóm chặt thiên ngoại phi nhân cầm kiếm trở tay gặp đâm cổ tay phải. Sau đó, hai tay của nàng nhanh chóng liên tục xẹt qua trên người đối phương mấy chỗ đại huyệt ở đem đánh chúng liền lùi lại ba bước đồng thời, cũng thông qua phong tỏa huyệt đạo phương thức khiến rơi vào ngắn ngủi cương trực trong trạng thái. Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Ngữ Yên lập tức mở miệng nói rằng. Là Long Sĩ Đầu, Du Du sử dụng chiêu thức chính là đinh ra 18 đường cầm nã thủ bên trong sát chiêu mạnh nhất. Long Sĩ Đầu, dựa vào một chiêu Long Sĩ Đầu, Du Du trong nháy mắt đổi khách làm chủ theo thân hình đột nhiên nhảy lên một cái, nhưng chỉ là nhảy lên cao hơn 1 mét, chỉ có điều thân thể biến thành cùng nước trên mặt đất bình tư thái nhanh chóng xoay tròn một vòng, mà trong tay nàng phi yến song ưng nhưng là tại đây cái xoay tròn trong quá trình liền mở 6 thương, ở thiên ngoại phi nhân ngực bụng trong lúc đó đánh ra một cái do 6 cái lỗ đạn tạo thành vòng tròn. Cuồng long truyền, 6 phát đạn bên trong, lại bao hàm 2 lần tấn công chí mạng, dựa vào này một cái đánh cho vô cùng chắc chắn đại chiêu trực tiếp đem HP quá nữ thiên ngoại phi nhân đánh thành một tia sáng trắng. Thắng bại đã phân, nhìn thấy tình cảnh này, liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng không nhịn được đối với mới vừa bị truyền tống trở về Du Du giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, mà phòng trực tiếp bên trong, nghề nghiệp đêm thổi Vi Tiểu Bảo cũng ở yêu ai yêu cả đường đi bên dưới, hưng phấn đến la to lên. Long Sĩ Đầu, lại là Long Sĩ Đầu. Du Du tuyển thủ dựa vào một chiêu Long Sĩ Đầu ổn định nàng đối thủ, sau đó lại dựa vào một cái đại chiêu trực tiếp đem đối thủ trực tiếp tuấn sát trước sau động tác làm liền một mạch, làm tốt lắm. Ngày hôm nay, chúng ta cạnh tranh một lần ngược gió đại chờ mình, Du Du tuyển thủ ở gần như tuyệt cảnh tình huống, hoàn thành rồi một lần vô cùng đặc sắc tuyệt cảnh giết ngược lại, trận chiến này quả thực là quá đặc sắc. Ở Vi Tiểu Bảo có ý định kích động bên dưới, sở hữu quan sát thi đấu player nhiệt tình đều bị kích phát ra. Nếu như giờ khắc này mở ra màn đạn lời nói, e sợ vô số. 666, sẽ che lại sở hữu hình ảnh trực tiếp trên màn ảnh ngoại trừ. 6, con số này, ở không nhìn thấy thứ khác, mà thời khắc này, Giang Nam Thất Quái đại biểu đội chuẩn bị chiến đấu trong phòng họp trên mặt của mỗi người cũng đều toát ra hưng phấn nụ cười. Chỉ có một người ngoại lệ, vậy thì là Vọng Ngôn. PS, ngày hôm qua là tháng 22 Long Sĩ Đầu, có điều Đông Lưu là không dám tùy tiện đi ra ngoài hớt tóc các vị tiểu đồng bọn cắt tóc hay chưa cách chương.